Tôi đến giờ vẫn còn nhớ mùa đông ấy. Tại sao phải nhớ đoạn hồi ức không vui kia? Đều vì thành phố đã thật lâu chưa từng lạnh đến thế, mà mùa đông kia lại là lạnh nhất trong ấn tượng của tôi. Lạnh đến mức nào? Ở trên đường, bất kể mặc bao nhiêu quần áo, chỉ cần gió lẫn mưa thổi qua, bạn sẽ như không mặc gì cả vậy. Khi lạnh lao vào từng lớp quần áo, tiến vào lỗ chân lông, thấm vào trong mạch máu, trong xương tủy bạn, toàn thân như bị kim đâm vậy. Nếu bạn há miệng lớn một chút, miệng sẽ đầy bọt băng, môi đều nứt nẻ chảy máu. Ở nhà ư? Đứng liền muốn ngồi, ngồi liền muốn đứng. Chưa đến một hồi, hai chân bạn chắc chắn cảm thấy tê dại, nặng muốn chết, giống như lòng bàn chân dính khối sắt phiền phức. Loại tình huống này, bạn ngoài trừ chửi rủa thời tiết quái quỷ, thì không còn cách gì nữa. Nước sôi nóng hổi đổ ra chưa đến mấy phút đã lạnh như băng. Mùa đông ở phương Nam không khoa trương, dưới âm mười mấy thậm chí là hơn mấy chục độ như vậy, nhưng lại lộ ra một sự u ám lạnh lẽo, như là dao cùn cắt thịt. Năm ấy đang học lớp 12, nghỉ đông còn phải học thêm, thậm chí buổi tối cũng phải mở bếp lò nhỏ. Không còn cách nào, tôi cực ghét học thêm. Vấn đề là người ta đều học thêm, bạn không học thêm, đương nhiên phải rớt. Đến lúc đó thư thông báo đại học sẽ không phân biệt bạn học thêm hay không học thêm đâu. Trường phổ thông của tôi là một ngôi trường cũ có gần 100 tuổi. Chẳng qua trường học vắng vẻ, ngay kẻ xe hơi qua lại cũng rất ít. Hơn nữa tiền thân ngôi trường là một ngôi nhà thờ cũ, toàn bộ kết cấu bằng gỗ. Mỗi khi tôi đạp lên, luôn cảm thấy vững vàng, tiếng kéo kẹt, giống như là một cụ già cao tuổi đang ho khan, giống như bất cứ khi nào đều sẽ sập xuống. Ngày cuối cùng nghỉ đông học bổ túc, nhà trường quyết định tổ chức một kỳ thi thử với tất cả các lớp 12 sẽ tốt nghiệp đầu tháng 3. Để thăm dò trình độ học tập của mỗi người, làm kế hoạch chuẩn bị dạy học cho kỳ sau. Mà phòng tổ chức thi chính là trong phòng cũ của trường, hơn nữa còn là lầu 3. Khi giáo viên tuyên bố, mọi người bắt đầu thốt lên kinh ngạc. Nói là lầu 3, kỳ thực chính là phần gác lửng của nhà thờ, chỉ có một căn phòng rất hẹp. Trước kia được dùng như phòng thí nghiệm sinh hóa, nhưng không biết vì sao vẫn luôn bị khóa. Ngày đầu xảy ra chuyện, tin đồn rất nhiều. Chúng tôi ngày thường đều làm thí nghiệm trong tòa nhà dạy học mới. Thế nhưng tất cả phòng học đều đang sửa chữa, và lại những phòng học khác của các lớp khác đã chiếm rồi. Không còn cách nào. Ai bảo lớp chúng tôi nhân số ít, không phải lớp trọng điểm chứ. Thầy cũng rất bất đắc dĩ, chỉ nói là phòng học nhỏ, mọi người ở bên trong cũng ấm áp hơn. Chẳng qua bên trong khá bẩn, bàn ghế cũng hỗn độn cực kỳ, còn có mấy cái cụt tay gãy chân. Vì vậy thầy bảo mấy bạn ở gần trường ở lại giúp dọn dẹp. Những bạn học khác thì tan học sớm về. Đương nhiên tôi chính là một trong 4 người ở lại quét dọn phòng học. Tuy chỉ mới hơn 4:30, nhưng sắc trời bên ngoài đã mờ tối. Hơn nữa phòng học khuất sáng, chúng tôi đành phải mở đèn quét dọn. Khắp nơi đều là bụi, không dám dùng nhiều sức, đành phải dùng rẻ lau trước. Tay lạnh muốn chết, làm xong lập tức trà sát tay hà hơi. Đến 5 giờ, 2 người trong đó về trước. Phòng học chỉ còn lại tôi và Điền Gia Tuệ ngồi cùng bàn. Bạn ấy dường như không thích nói chuyện lắm, chỉ thích cúi đầu làm chuyện của mình. Ngồi cùng bạn mấy năm, ngoài trừ trả lời hoặc thực sự có việc, bạn ấy rất ít khi lên tiếng. Ngay cả những bạn gái khác cũng không thích chơi với bạn ấy lắm. Thế nhưng thành tích của bạn ấy rất tốt, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của giáo viên. Bởi vì rất ít khi thấy mặt bạn ấy, chỉ có một ấn tượng đại khái: mắt hai mí, trán rộng, mặt trứng ngỗng, sống mũi cao, da có chút trắng loá. Nghe đầu tổ tiên bạn ấy có huyết thống người ngoại quốc. Tôi nhìn không được cảm thán, thảo nào ngoại ngữ của cậu ta học nhanh như vậy. Hóa ra thứ này chảy từ trong xương cốt huyết mạch, đều không giống tôi. Trừ thầy cô, phòng chừng tôi cũng coi là người gần gũi nhất với bạn ấy trong trường rồi. Cậu biết không, lần thi này thầy nói sẽ chọn một vài bạn thành tích tốt nhất đến lớp chuyên. Học kỳ kế sẽ bắt đầu chạy nước rút, vào lớp chuyên cơ hội vào đại học lớn hơn nhiều. Tôi vừa dọn dẹp bàn ghế vừa nói với bạn ấy. Điền Gia Tuệ dường như mặt không tỏ vẻ gì, lau chùi bảng đen. Tôi cho rằng bạn ấy nghe không rõ. Kết quả sau đó cả buổi bạn ấy mới ừ một tiếng. Ngoài cửa tiếng bước chân càng ngày càng ít, tiếng ván gỗ cũ bị đè kéo kẹt thở dốc, cũng gần như không nghe thấy nữa. Mọi người bắt đầu rời khỏi phòng học, vốn là nhà thờ này. Không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy tòa nhà này không như những kiến trúc khác. Một mai người đã đi hết sẽ trở nên tử khí trầm trầm. Còn tòa nhà cũ này, người càng ít, trái lại càng cảm thấy có sinh khí. Ngày mai phải thi rồi, về sớm thôi. Điển Gia Tuệ rốt cuộc nói với tôi. Tôi tính toán một chút, đoán chừng là câu nói dài nhất trong học kỳ này rồi. Bên ngoài cửa sổ bắt đầu tối xuống, sắc trời không còn sớm. Tuy gần nhà, cũng phải trở về ôn tập nữa. Tôi hỏi Điển Gia Tuệ muốn đi cùng không? Bạn ấy lắc đầu, nói mình muốn ở đây đọc sách một chút. Tôi không hề giật mình, bởi vì tôi từng nghe nói hoàn cảnh nhà bạn ấy không tốt lắm. Cha mẹ thường xuyên cãi nhau, mà ông bố không đi làm, lúc nào cũng đuối lý. Tiếp theo liều mạng uống rượu, uống xong thì say bí tỉ. Đối với bạn ấy mà nói, có lẽ ở lớp học tốt hơn nhiều. Nhưng mà một mình cậu ở đây không sợ à? Tôi đi tới cửa đột nhiên hỏi bạn ấy. Tôi thấy từ ánh sáng nhu hòa của bóng đèn ảm đạm phát ra, chiếu trên khuôn mặt trơn bóng như gốm sứ của bạn ấy. Điển Gia Tuệ nâng mí mắt. Không sao đâu, cậu về trước đi. Tiếp theo bạn ấy lại chăm chú đọc sách. Tôi ừ một tiếng, cúi đầu kéo cửa lại, đồng thời dùng sức đóng thật chặt cho gió lạnh đỡ lùa vào. Từ lầu ba đi xuống đến cổng của khu nhà cũ, phải băng qua một hành lang tối om mà hẹp dài. Tôi ghét nhất con đường này, bởi vì dưới chân đều là ván gỗ mục đầy lỗ nứt, mà bức tường hai bên thì treo đầy tranh sơn dầu nhân vật, cơ bản đều là nhà khoa học, văn học. Tôi không thích ảnh chân dung, bởi vì tôi luôn cảm thấy những chỗ càng tăm tối, ánh mắt của con người trong bức vẽ lại càng như ngó chừng bạn. Bình thường còn có chút hơi người, hiện giờ thì càng yên tĩnh. Tôi bước vội đi. Khi gần ra cửa, tôi chợt cảm giác bức vẽ hai bên dường như có chút bất thường. Thế nhưng tôi vội vã về nhà, cũng không quay đầu lại mà đi ra. Xuống dưới lầu, tôi theo bản năng ngoảnh đầu lại nhìn lầu ba. Điển Gia Tuệ như đang đứng ở cửa sổ cúi đầu nhìn tôi. Giống bạn ấy lại càng cảm thấy không phải bạn ấy. Có lẽ tôi hoa mắt. Tôi vẫy tay với bạn ấy, bạn ấy dường như cũng vẫy tay với tôi. Tuy tôi cảm thấy vô cùng quái dị, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, yên bụng về nhà. Ngày thứ hai, vẻ mặt mọi người đều rất nghiêm túc, dù sao cũng là kỳ thi rất quan trọng. Thời điểm đi tới địa điểm thi lầu 3, tôi nhìn thấy Điển Gia Tuệ, song bạn ấy như trước sau như một, không để ý tới ai, chỉ ngồi ở chỗ của mình chờ thi. Kỳ thi nhanh chóng kết thúc, giáo viên thu bài, vẻ mặt mọi người hơi chút nhẹ nhõm, song còn lại mấy môn nữa. Điển Gia Tuệ nộp bài, rồi vội vàng đi ra. Phía sau có người gọi bạn ấy muốn xỏ đáp án, nhưng bạn ấy lại không hề quay đầu lại, bỏ đi, khiến tôi rất khó hiểu. Tuy bạn ấy không thích nói chuyện, nhưng chỉ cần bạn gọi thì bạn ấy sẽ rất dễ dàng lấy phép trả lời. Hôm nay lại giống như một người lạ. Vài bài thi nhanh chóng kết thúc, thành tích sẽ đợi đến khai giảng học kỳ sau mới công bố. Tôi đương nhiên không ôm hy vọng quá lớn, nhưng nghĩ Điển Gia Tuệ nhất định sẽ vào lớp chuyên, vì vậy buồn chán liền đoán học kỳ sau mình sẽ ngồi cùng bàn với ai. Thế nhưng khiến tôi cực kỳ ngoài ý muốn, Điền Gia Tuệ không thi đậu. Chuẩn xác mà nói, bạn ấy không hề có điểm, bởi vì bạn ấy căn bản không hề viết tên mình lên bài thi nộp lên. Khi giáo viên khó hiểu hỏi, vẻ mặt bạn ấy mờ mịt luống cuống. Tôi rất hiếm khi nhìn thấy bạn ấy như vậy. Muốn ấy nản ủi một chút, lại không biết nói từ đâu. Mà Điền Gia Tuệ lần nào cũng là người cuối cùng rời khỏi trường, theo thường lệ không đi cùng các bạn khác. Bởi vì cuộc thi, bạn ấy không đến lớp chuyên, như cũ ở lại lớp tôi, hơn nữa vẫn ngồi cùng bàn. Tôi thì không nói rõ là mừng vui hay là tiếc cho bạn ấy nữa. Lớp 12 học kỳ sau càng căng thẳng, mọi người cũng không để ý đến cử chỉ quái dị của Điển Gia Tuệ nữa. Giống như ai cũng sống trong không gian của mình, chỉ suy nghĩ đến chuyện thi lên đại học lần này. Những bạn cùng học chung trước kia, từ lúc tiến vào lớp chuyên, thế mà cũng như người xa lạ. do ngồi cùng bàn, đương nhiên sẽ được sắp xếp trực nhật chung. Kỳ thực cũng là ứng phó tí thôi, còn ai có tâm tình quét dọn nữa. Nhưng Điền Gia Tuệ vẫn chăm chỉ như cũ, mỗi lần đều về trễ nhất. Có một lần tôi đã về rồi, kết quả phát hiện quên mang một quyển bài tập, lại quay ngược về phòng học. Trường học vốn ồn ào gần như không có một bóng người. Khi tôi chạy đến cửa phòng học, lại nhìn thấy Điền Gia Tuệ nằm trên bàn học. Mái tóc đen gần như bao phủ cả cái đầu của bạn ấy. Trong phòng học rất yên tĩnh. Tôi nghe rõ ràng một tràng tiếng va chạm. Bạn ấy dường như đang dùng bút vẽ gì đó trên mặt bàn. Tôi nhẹ nhàng đi tới. Cậu đang làm gì đó? Vẫn chưa về nhà à? Tôi hỏi, nhưng bạn ấy không để ý tới tôi, chăm chú vẽ. Khi tôi chỉ còn cách bạn ấy hơn một thước, Điền Gia Tuệ bỗng nhiên nhảy dựng lên, bút nắm trong tay đâm tới mắt tôi. Tôi sợ hết hồn, may mà nhanh chóng né qua. Kết quả bạn ấy ngã nhào trên mặt đất. Chưa tỉnh hồn, tôi theo bản năng nhìn bạn học kia. Là ảnh bán thân của nữ giới. Một nữ giới rất xa lạ. Tóc ngắn ngang tai, mặt tròn nhỏ, mặt to. Thế nhưng tôi lại cảm thấy dường như đã nhìn thấy ở đâu đó. Gia Tuệ ở một bên dường như đã khôi phục lại, quái dị nhìn tôi, lại cúi đầu nhìn mình. Cậu rốt cuộc bị sao vậy? Như biến thành người khác ấy. Tôi đỡ cậu ấy lên. Bỗng nhiên tôi phát hiện tóc Gia Tuệ dường như dài hơn trước đây, đã dài qua vai rồi. Song con gái tóc mọc dài cũng là bình thường. Chắc tại cậu làm tớ giật mình, tớ đang vẽ tranh mà. Bạn ấy ngại ngùng cười. Rất hiếm khi bạn ấy cười, nhưng lần này lại cười vô cùng khổ sở. Hay là tớ đưa cậu về nhé, có lẽ gần đây áp lực quá lớn, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi. Tôi giúp bạn ấy thu dọn đồ đạc. Dọc đường đi bạn ấy còn nói rất nhiều, nói mình gần đây trí nhớ luôn giảm sút, thậm chí mãi không nhớ ra tên mình. Hơn nữa, việc làm vừa nãy đã nhanh chóng quên mất. Tôi hỏi người phụ nữ bạn ấy vẽ là ai, bạn ấy cũng lắc đầu nói không biết. Ngày thứ hai, trong trường truyền ra tin đồn, lớp học lầu 3 của dãy phòng học cũ cho chúng tôi dùng để thi, không biết vì sao cửa tự mở ra, mà cửa kia tôi nhớ rõ, sau khi kỳ thi kết thúc, đã khóa lại rồi. Nếu là kẻ trộm, lớp học kia không hề có thứ gì đáng tiền, vì vậy mọi người đều nhao nhao nói, một nữ sinh ngày trước chết ở đây đã trở về. Câu chuyện này đã lưu truyền rất lâu trong trường rồi, trước khi chưa có dãy phòng học mới. Phòng học nọ chính là phòng thí nghiệm lý hóa. Nghe đầu một cô gái không biết vì sao lại tự sát trong đó, hơn nữa ngâm mặt vào axit sulfuric. Ai cũng không biết vì sao cô ta lại chọn kiểu tự tử này. Đương nhiên cũng có người nói cô ta có thể thi không được, dẫn đến áp lực quá lớn, hoặc gặp vấn đề tình cảm. Nói chung học sinh làm thí nghiệm sau này luôn bị thương, bị điện giật, bị axit kiểm tổn thương. Vì thế mà nhà trường đành phải đóng cửa nó. Lời đồn lan truyền như bọt biển hút nước, tâm trạng của tất cả mọi người trở nên nặng trĩu ướt sũng. Lúc xế chiều, một vài lãnh đạo trường đến lớp học, dẫn đầu là hiệu phó của trường chúng tôi. Hiệu phó họ La là người phụ nữ trung niên rất hòa ái. Bà không có dáng vẻ kiêu ngạo, đối với tất cả học trò đều nhẹ giọng. Lần này bà đi tới từng lớp học, nhấn mạnh mọi người phải học tập thật tốt, đừng tin vào lời đồn. Tất cả mọi chuyện bà sẽ xử lý. Hiệu phó La mặc váy liền màu xám trò, mang mắt kính gọng vàng, lần lượt dặn dò tất cả mọi người. Khi bà đi tới trước bàn của Gia Tuệ, bà dường như có hứng thú với bức vẽ trên bàn. Trò này thích vẽ là chuyện tốt, nhưng bây giờ là giai đoạn chảy nước rút. Thứ nhất là phân tâm, thứ hai hư hại bàn ghế cũng không tốt nhé. Sau này các bạn còn phải sử dụng mà. Cho có thể trả sau khi thi đại học, lại học cho thật giỏi rồi vẽ nhé. Hiệu phó La xoa đầu Gia Tuệ, xong bạn ấy không có phản ứng gì quá lớn. Hiệu phó La đành phải lắc đầu đi ra ngoài. Tôi phát hiện Gia Tuệ vẫn đang dùng bút vẽ lên bàn học. Dường như kể từ lần sau ở lại một mình trên phòng học lầu 3 đó thì thay đổi. Chẳng lẽ thật sự có quỷ hồn sao? Tôi không muốn tin, nhưng lại sợ là thật. Con người luôn là thế, thứ càng sợ lại càng trốn tránh. Tôi quyết định đi điều tra truyền thuyết kia có phải là thật hay không. bởi vì tò mò mới là dục vọng lớn nhất của con người. Vì vậy tôi nghĩ cách tra tìm hồ sơ của trường học trước kia. Rất may mẹ của tôi chính là giáo viên trường này, đồng thời cũng quen thân với người quản lý hồ sơ. Tôi viện cớ nói phải tìm hiểu lịch sử của trường. Cuối tuần mẹ rốt cuộc đưa tôi đến phòng hồ sơ. Tôi kinh ngạc phát hiện hơn 20 năm trước trường học quả thực xảy ra một vụ tự tử chấn động. Nữ sinh tự tử bỏ đầu mình vào trong bồn rót đầy axit sulfuric. Hiện trường vô cùng thê thảm, tóc của cô ta chóc cả, đầu của thi thể chọc lóc, da cháy trụi cũng rơi đầy mặt đất. Mà càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi là cô bé này tên Điền Gia Tuệ. Cùng tên, tôi nhìn không được dùng mình. Ảnh chụp ố vàng trên hồ sơ hầu như không thấy rõ được hình dáng nữ sinh đã chết. Song hẳn là cô gái rất thành tú. Nghe nói là vì thi rớt đại học, gia cảnh bần hàn mà nhất thời nghĩ đến tự sát. Trên hồ sơ còn địa chỉ của cô ấy. Khi đó cha mẹ cô ấy đều về xây nhà ở đây, đồng thời nhận xác con gái. Tôi âm thầm chép lại địa chỉ, cũng quyết định đến nhà cô ấy xem sao. Nhưng tình trạng của Gia Tuệ bây giờ càng ngày càng không ổn. Mỗi ngày đều vẽ vời, không chỉ là bàn, tất cả trang giấy, bao gồm cả trên tay mình, cũng vẽ người phụ nữ kia. Thế nhưng tôi lại cảm thấy người bạn ấy vẽ không hề có giống cô gái đã chết trong bức hình. Hơn nữa tóc Gia Tuệ càng dài hơn. Rất may, dưới sự chỉ dẫn của người qua đường, tôi nhanh chóng tìm được nơi ở của một Gia Tuệ khác. Cha mẹ cô ấy đã dọn nhà, nhưng may mà nói cho hàng xóm, địa chỉ mới là một khu dân cư xinh đẹp. Tôi đi tới trước cửa, đang không biết nên gõ cửa hay không, lại thấy Hiệu Phó La từ cửa nhà đối diện đi ra. Hóa ra, bà ở ngay bên cạnh gia đình kia. Tôi có chút ấp úng, vì vậy nói dối là tìm người thân, cũng bảo mình có thể đã đi nhầm. Hiệu Phó La cười đầy thâm ý. Âu Dương à, trò rất thông minh, nhưng vẫn phải học nhiều hơn. Vốn trò thi lớp chuyên rất dễ dàng, phải nghĩ cho cha mẹ nhiều hơn. Xã hội bây giờ trò không thi nổi đại học còn có gì hữu dụng đâu, nói gì tiền đồ chứ. Mặt khác đừng nên đặt suy nghĩ quan tâm bạn học nữ nha. Nói xong bà vỗ vai tôi. Tôi đành phải ra sức gật đầu, chạy như trốn ra ngoài. Thời gian bắt đầu chậm chạp trôi qua, song sự điều tra của tôi không có tiến triển nào. Hơn nữa gia đình kia ở cùng Hiệu Phó La, tôi hầu như không có cơ hội đến gần họ hỏi thăm chuyện 20 năm trước. Huống hồ dù cho có thể tiếp cận, ông bà ấy cũng chưa chắc bằng lòng nhắc tới chuyện thương tâm của mình. Tình hình của Gia Tuệ vẫn đang chuyển biến xấu. Thầy cô đã cực kỳ ghét bạn ấy, giống như là tự xà ngã vậy. Cha bạn ấy có đến một lần, ngoài trừ giữa đám đông cho bạn ấy một cái bạt tai giả thì không nói gì nữa. Tóc dài xóa trên bờ vai, giống như đắp một tấm vải màu đen vậy. Mọi người thấy bạn ấy cũng né tránh như thấy quái vật. Bạn ấy chỉ không ngừng vẽ chân dung của người phụ nữ kia, mỗi lần đều giống nhau, nhưng lại lớn nhỏ khác biệt, dường như mắt lại dường như tóc và miệng. Mỗi lần vẽ xong, bạn ấy liền gấp tờ giấy vẽ kia lại cẩn thận, một sấp thật dày, giống như là sách đặt trong cặp mình, còn đóng thành vở. Bạn ấy đã hoàn toàn không đọc bất kỳ sách tham khảo nào nữa. Tôi thật sự cảm thấy vô cùng áy náy. Nếu ngày đó tôi không vội vàng rời khỏi phòng học lầu 3 kia, bạn ấy có lẽ sẽ không trở thành bộ dạng thế này. Cuối cùng trường học chuyển ra ý kiến muốn phá vỡ dãy phòng học cũ. Nghe nói sang năm danh sách tuyển sinh tăng mạnh, dãy phòng học cũ làm nhiều người sợ không an toàn, quyết định xây lại từ đầu. Cuối cùng tin tức được Hiệu Phó La xác nhận. Ngày đó vẻ mặt Gia Tuệ rất quái dị. Sau khi tan học, bạn ấy là người cuối cùng ra về. Tôi giả vờ đi về, bảo mẹ đến nhà bạn học có chuyện, nhưng lại mượn đèn pin chờ ngoài cửa dãy phòng học cũ. Quả nhiên khi mọi người dần dần tản đi, Gia Tuệ đi về hướng dãy phòng học cũ. Bạn ấy không hề chú ý tới tôi, tóc thả dài hai bên, chậm rãi đi về hướng tòa nhà. Tôi đành phải đi theo sau bạn ấy, cẩn thận bước chân của mình, bởi vì đều là ván cỗ cũ, đạp lên rất dễ vàng tiếng kéo kẹt. Càng đi vào bên trong càng tối, nhưng Gia Tuệ lại đi rất vững vàng. Bạn ấy mặc áo sơ mi dài màu trắng, một mạch đi đến cầu thang trong cùng. Bên cạnh hành lang thật dài, treo đầy ảnh chân dung. Khi tôi thấy bạn ấy đi lên cầu thang cũng vội vàng đi theo. Rốt cuộc tôi biết lần đó không đúng chỗ nào. Ảnh chân dung hai bên vốn là một bên ứng với một cái, nhưng ngày đó tôi thấy lệnh dư ra một bức. Bởi vì chạy quá nhanh tôi không để ý. Hôm nay bức tranh kia lại xuất hiện. Tôi bật mở đèn pin chiếu lên bức họa. Tôi vốn tưởng rằng sẽ là người phụ nữ già tuệ với ác hàng ngày kia, nhưng ngoài suy đoán của tôi, trên bức tranh kia chính là một người phụ nữ trẻ tuổi mặc đồng phục học sinh. Tôi nhìn kỹ rồi lại rất quen thuộc. Khi tôi thấy thẻ học sinh trên ngực cô gái trong tranh kia, tôi mới biết đó là dáng vẻ của hiệu phó La thời học sinh. Không kịp nghĩ nhiều, tôi chạy về hướng cầu thang. Gia Tuệ phòng chừng đã đến phòng học kia rồi. Quả nhiên bạn ấy đi tới trước cánh cửa khóa, nhưng khóa cửa thế mà tự rơi xuống. Tôi nhìn ngoài cửa xem bạn ấy muốn làm gì. Gia Tuệ không chút biểu cảm đi tới cạnh bồn nước rửa tay bỏ hoang, xoay mở vòi nước. Thế nhưng tôi nhớ rõ vòi nước ấy đã bị dì xét vô dụng rồi. Xin mến chào lại quý cô bác anh chị và các bạn khán thính giả thân mến. Kính thưa quý vị và các bạn, tập 47 của bộ truyện Mỗi đêm một câu chuyện kinh dị của tác giả Vương Phú Thần, chúng tôi xin mạn phép được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin được mến chúc quý cô bác anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin thân ái, chào tạm biệt.